Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Thanh Phong Quận Diệt. Nửa đêm, Khô Sơn, Bạch Lĩnh hai quận toàn bộ đệ nhị bộ võ giả thân mang áo đen. Mượn bóng đêm, chui vào Thanh Phong Quận, ba cái ngự không cảnh, bảy cái linh mạch cảnh, 30 khí biến cảnh, 73 cái tụ khí cảnh, còn có một cái thực lực thâm bất khả chắc Đoạn Hạo Thiên. Cái này một cỗ chiến lực, cực kỳ kinh khủng, coi như bây giờ 13 quận bên trong bài danh thứ nhất Phong Khiếu quận cũng sẽ không có được. Thanh Phong quận bên trong, đồng dạng có tam tộc một phủ, chỉ cần đem cái này bốn đại thế lực diệt sát, hơn thế lực nhỏ, trên cơ bản có thể nhẹ nhõm thu nạp. Khô Sơn quận chúng cường người, phụ trách bên trong nhất tộc, một phủ, Bạch Lĩnh quận võ giả, phụ trách mặt khác hai đại gia tộc. Chúng cường người chia ra bốn đường, thẳng hướng cái này bốn đại thế lực, Cổ Phong cùng Bạch Vân Cơ, mang theo Vương Tư Thành cùng Chu Bích Lam cùng 5 cái khí biến cảnh, 20 cái tụ khí cảnh võ giả, đi vào quận thủ phủ. Thanh Phong quận quận thủ phủ, là Thanh Phong quận bên trong thế lực tối cường, Cổ Phong trường phái tự nhiên phái chiến lực mạnh nhất đến đây, mà một ngôi nhà khác tộc tên là Tiền Gia. Có Lý Chấn Vũ một cái ngự không cảnh, mang theo một đám tụ khí cảnh liền có thể nhẹ nhõm bãi bình. Giết, Cổ Phong làm một thủ thế. Lúc này, cái kia 5 cái khí biến cảnh cùng 20 cái tụ khí cảnh võ giả, không chút do dự, từ khía cạnh vách tường cùng cửa sau giết vào quận thủ phủ. Cổ Phong, Bạch Vân Cơ, Chu Bích Lam cùng Vương Tư Thành, thì là trực tiếp giết vào chính trong môn phái. Bọn hắn mục tiêu là Chu Thiên Đức, không tốt, địch tập, các ngươi là ai? Đệ nhị bộ, đều là đệ nhị bộ cường giả. A, phốc, không được, ngoặc kép chấm chấm, quận thủ phủ bên trong, đồng dạng thủ vệ, đều là thiết cốt cảnh cùng kim tàng cảnh. Cái này một đám đệ nhị bộ võ giả đánh tới, chính là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Cổ Phong bốn người đoạn đường này, đã trải qua giết tới quận thủ phủ bên trong trong phủ. Người đến người nào, dám xông vào quận thủ phủ. Giờ phút này, một người quát lớn, tiếp lấy hơn 10 tên võ giả xông ra. Cái này hơn 10 người, toàn bộ đều là tụ khí cảnh võ giả. Cái kia người cầm đầu, là khí biến cảnh võ giả. Thả vào ngày thường bên trong, những võ giả này khả năng xem như một đám cường giả, nhưng đối diện bọn họ là Cổ Phong bốn người, chỉ là khí biến cảnh cũng dám ở trước mặt lão phu kêu gào chết. Cổ Phong bên trái, Vương Tư Thành hét lớn một tiếng, lúc này thi triển mình thành danh võ kỹ Bát Quái Liệt Diễm Tay. Lời nói phía dưới, Vương Tư Thành quanh thân khí thế bộc phát, hai tay chấn động, hỏa hồng sắc linh khí từ bàn tay phải hiển hiện. Liên tiếp 8 trưởng đánh ra, chỉ thấy 8 đạo hỏa hồng sắc linh khí ngưng tụ trưởng ảnh va chạm. Tại thiên không hóa thành một người 10 trượng độ cao, mang theo 8 đầu mạch lạc hỏa diễm bát quái. Không tốt, là linh mạch cảnh cường giả. Lúc này, cái kia khí biến cảnh võ giả kinh hô. Nhưng mà, lời mới vừa dứt, ngọn lửa kia bát quái chính là đập vào mặt. Hơn 10 cái tụ khí cảnh cường giả, tính cả cái này khí biến cảnh cường giả, toàn bộ bị ngọn lửa bát quái thôn phệ. Chênh lệch hai cái cảnh, tụ khí cảnh võ giả tại linh mạch cảnh võ giả trước mặt, như là sâu kiến, Thanh Phong quận cẩu vật. Những năm gần đây làm tổn thương ta Khô Sơn quận võ giả vô số. Lão phu lần này cũng là giết thoải mái. Trong lúc nhất thời, Vương Tư Thành trong lòng cũng là sảng khoái vô cùng. Cái này các loại sát phạt, hắn là như vậy rất lâu chưa từng có. Xông ta quận thủ phủ ngươi chết. Giờ khắc này, chỉ thấy một tên thân mang áo giáp màu bạc trung niên nam tử, cầm trong tay một cây trường thương màu bạc trực tiếp ám sát mà ra. Cái kia thương ảnh tại bên trên bầu trời ngưng tụ thành một cái to lớn ngân mãng. Ngân mãng quấn quanh phía dưới, thương ảnh mang theo sát khí ngút trời. Một thương này trực tiếp đâm về Cổ Phong. Người tới nhìn thấy Cổ Phong tại chính bên trong vị trí, xem xét chính là địa vị cao nhất, cho nên một thương này trực tiếp muốn lấy Cổ Phong tính mệnh. Hừ, bất quá linh mạch cảnh tiểu viên mãn thực lực, cũng muốn đụng đến ta Khô Sơn quận chi chủ. Cổ Phong phía bên phải, Chu Bích Lam mở miệng một câu. Lập tức, từ bên hông rút ra một chuôi nhuyễn kiếm. Tiếp theo, nhuyễn kiếm trong tay tại bên trên bầu trời không ngừng biến hóa kiếm ảnh. Trong lúc nhất thời linh khí gào thét mà ra, Chu Bích Lam thân ảnh trở nên mờ đi. Đúng là chia ra làm ba. Bên trái một người, là một gã bà lão. Ở giữa một người, là một người trung niên phụ nhân. Phía bên phải một người, là một thiếu nữ. Ba người, riêng phần mình trong tay nhất kiếm, mãnh liệt đâm ra. Ba đạo kiếm ảnh, riêng phần mình mạch lạc hiển hiện, trực tiếp ám sát ra ba đóa kiếm tốn. Bành bành bành, cái kia ngân mãng quấn quanh thương ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Kiếm tốn sụp đổ hai đóa, cuối cùng một đóa hung hăng đánh vào ngân giáp nam tử trên người. Lúc này ngân giáp nam tử áo giáp sụp đổ, trong miệng máu tươi cuồng phún rút lui mà ra, nhìn về phía Chu Bích Lam ánh mắt kịch biến. Linh mạch cảnh đại viên mãn. Cũng tại lúc này, Cổ Phong phía sau, một cổ sát ý ngưng tụ đến. Mà sát ý này vừa tới, Cổ Phong đằng sau một bóng người xuất hiện. Thân ảnh này chính là Bạch Vân Cơ. Bạch Vân Cơ trong mắt lãnh mang hiện lên, vung tay lên, lúc này một chỉ màu trắng linh khí cự trảo ngưng tụ mà ra. Hướng phía người đến chính là vỗ một cái. Bành, người tới là một tên mang trên mặt mặt sẹo nam tử. Lần này trực tiếp chính là bị cái kia móng vuốt lớn màu trắng hung hăng mà đập rơi trên mặt đất. Trong miệng máu tươi cuồng phún, nhìn về phía Bạch Vân Cơ sắc mặt kịch biến. Ngự không cảnh, người các loại khinh người quá đáng. Giờ khắc này, bên trong trong phủ, Chu Thiên Đức phóng lên tận trời. Chu Thiên Đức tay cầm một cây trường mâu. Đúng là cứ như vậy đứng ở trong hư không. Chu Thiên Đức vậy mà đạt tới ngự không cảnh. Vương Tư Thành biến sắc, mở miệng, không đúng, hắn là mượn nhờ trên người áo giáp lực lượng, tu vi cưỡng ép tăng lên tới ngự không. Cổ Phong mắt sáng lên, rơi vào Chu Thiên Đức trên người gia thú áo giáp phía trên. Cái này áo giáp dữ tợn, khớp nối chỗ mang theo gai nhọn, trên phù văn lưu truyền, giờ phút này quăng mang chớp nhấp nháy. Chu Thiên Đức cuối cùng bỏ được đi ra. Cổ Phong nhìn hướng lên bầu trời Chu Thiên Đức, nhàn nhạt một câu, ngươi là Đoạn Hạo Thiên. Chu Thiên Đức nhìn về phía Cổ Phong, đầu tiên là nghi hoặc, bất quá lập tức giật mình, lại là hét lớn, Đoạn Hạo Thiên, hôm nay, lão phu nhường ngươi có đi mà không có về. Lời nói ở giữa, Chu Thiên Đức trực tiếp tay cầm trường mâu, hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cùng lão phu động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ Phong gặp tình hình, lại là cười lạnh một câu. Sau lưng Bạch Vân Cơ, trực tiếp bước ra một bước. Lập tức Bạch Vân Cơ hai tay 10 ngón tay tại bên trên bầu trời không ngừng biến hóa chỉ pháp. Trong lúc nhất thời, khắp ngày chỉ ảnh hiển hiện. Bạch Vân Cơ thổi ra một luồng linh khí. Hô, lần này, cái kia linh khí thổi qua chỉ ảnh. Lập tức ở Chu Thiên Đức trước mặt, huyễn hóa ra hoàn toàn hư ảo chi cảnh. Địa giai công pháp, cái này là địa giai võ kỹ trung phẩm. Thiên giai binh khí, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Chu Thiên Đức thân thể mãnh liệt mà một trận. Tiếp lấy trong hai mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Kinh hô lên, quận trưởng đại nhân, ngươi làm sao? Cái kia ngã trên mặt đất ngân giáp trưởng thương nam tử. Lúc này kinh hô. Quận trưởng đại nhân, một bên khác, cái kia nằm trên mặt đất mặt sẹo áo đen nam tử cũng là kinh hô. Bạch Vân Cơ phi thân lên, trên bàn tay linh khí hóa thành đao mang, nhẹ nhàng vạch một cái. Lúc này Chu Thiên Đức suy nghĩ, chính là cùng thân thể phân ra. Chu Thiên Đức thi thể, từ bầu trời trùng điệp ngã xuống tại mà. Chu Thiên Đức đã chết, người các loại còn không thần phục. Cổ Phong từ Bạch Vân Cơ trong tay tiếp nhận Chu Thiên Đức đầu. Giơ lên cao cao, một tiếng quát lớn. Lúc này, tất cả quận thủ phủ người, toàn bộ đầu hàng, không phản kháng nữa. Đại nhân, Bạch Vân Cơ đem ra thú áo giáp đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong không có đón lấy. Mở miệng, vật này ngươi lưu lại đi. Đại nhân, cái này, Bạch Vân Cơ tự nhiên biết rồi. Cái này gia thú áo giáp cực kỳ chân quý. Sau này ta đoàn ra, còn cần ngươi chăm sóc. Cổ Phong mở miệng, Bạch Vân Cơ không do dự nữa. Đem áo giáp thu nhập trong nạp giới. Đoàn gia chủ, tiểu nhân nguyện thần phục với ngài. Cái kia ngân giáp trưởng thương nam tử, lập tức mở miệng. Đoàn gia chủ, tiểu nhân cũng nguyện ý thần phục với ngài. Bên này, mặt sẹo nam tử cũng là mở miệng. Giờ phút này, Chu Bích Lam mở miệng. Đại nhân, hai người này chính là Chu Thiên Đức bên người hai đầu chó. Tại ta Khô Sơn quận cùng Thanh Phong quận đại chiến thời điểm, tàn sát ta Khô Sơn quận không biết nhiều ít võ giả. Giết, Cổ Phong nhạt nói, người như vậy, cho dù là cường giả, nếu không phải giết, cũng có lỗi với Khô Sơn quận bách tính. A, không được, hai lớn linh mạch cảnh cường giả trực tiếp bị chém giết. Đại nhân, có một muốn chạy trốn tiểu quỷ bị ta bắt lấy. Giờ khắc này, Vương Tư Thành trong tay nắm lấy một thanh niên, đối với Cổ Phong mở miệng. Không được, đừng có giết ta, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Chu Hữu Thanh mở miệng, một thân thịt mỡ dọa đến loạn chiến. Ta giết phụ thân ngươi, ngươi không hận ta sao? Cổ Phong nhìn về phía Chu Hữu Thanh, mở miệng. Không được, không hận, phụ thân ta tội đáng chết vạn lần, chỉ cầu tiền bối buông tha ta. Chu Hữu Thanh lập tức mở miệng, ngươi không xứng còn sống. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, một dưới lòng bàn tay, Chu Hữu Thanh bỏ mình. Lúc trước Cổ Phong giết hắn có điều cố kỵ, nhưng bây giờ, hắn bất quá là một cái không quá quan trọng người. Vừa rồi cái này Chu Hữu Thanh nếu như thể hiện ra một chút cốt khí, Cổ Phong có lẽ lựa chọn buông tha hắn. Cổ Phong không sợ có cừu gia. Năm đó Cổ Phong cừu gia cũng không ít. Chỉ là Cổ Phong đời này thống hận nhất cái này các loại không có cốt khí nhu nhược hạng người. Đi, xem bọn hắn như thế nào. Cổ Phong mở miệng, đám người nhao nhao gật đầu. Cùng một chỗ rời đi. Tại Khô Sơn quận trung tâm nhất trên đường phố, Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận nơi này, chúng võ đạo đệ nhị bộ cường giả tề tụ. Cổ Phong đi vào thời điểm, mặt khác ba đội người cũng đã đến. Đại nhân, không có nhục sứ mệnh. Đây là Tiền gia gia chủ. Lý Chấn Vũ cười to, mang theo một cái đầu lâu. Chính là Tiền gia gia chủ. Quá dễ dàng. Bạch Trần Ngọc nơi này cũng là dơ một cái đầu lâu. Tất cả thuận lợi. Tây Môn Vân Hải mở miệng. Trong tay hắn một dạng có một cái đầu lâu. Trong lúc nhất thời, Thanh Phong quận tam tộc một phủ tất cả cường giả toàn bộ bị chém giết. Cũng vào lúc này, Thanh Phong quận bên trong, cái kia vô số tiểu gia tộc võ giả toàn bộ tuôn ra. Bọn hắn không có nhận đến tiến công, nhưng cũng nhận được tin tức. Giờ phút này, đủ có mấy vạn võ giả đem Cổ Phong đám người vây ở trên đường phố tâm. Cổ Phong nhìn lấy người chung quanh, mở miệng lãnh ngữ, Thanh Phong quận tam đại gia tộc gia chủ cùng quận trưởng Chu Thiên Đức đầu ở đây. Người nào nghĩ một trận chiến, đoàn mỗ phụng bồi. Vừa nói, Cổ Phong mấy người trực tiếp đem tam đại gia tộc cùng Chu Thiên Đức đầu ném ra. Tiếp theo, cái này một đám đệ nhị bộ võ giả trên người cường hoành khí tức tản ra. Bốn phía đám người nhìn lấy cái kia bốn khỏa đẫm máu đầu, cảm giác trước mắt những cái này đệ nhị bộ võ giả khủng bố khí tức. Lúc này nguyên một đám sắc mặt nhợt nhạt, bọn hắn hoặc là tiểu gia tộc, hoặc là phổ thông bách tính. Ai tới thống trị cái này Thanh Phong quận, đối bọn hắn mà nói, không có cái gì quá thêm khác nhau. Sau này, Thanh Phong quận nhập vào Khô Sơn quận, đoàn gia chủ, vì ta Khô Sơn quận chi chủ. Một bên, Vương Tư Thành lập tức mở miệng, bái kiến, đoàn gia chủ. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng tề triều lấy Cổ Phong quỳ lạy mà đến. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.